Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viện Triều thu hồi ánh mắt từ trên người Giang Thiên Ca, giọng nói trầm thấp, nữ sinh này, không phải con gái tôi à? Nụ cười trên mặt phó hiệu trưởng Trương trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Nhìn thấy vẻ mặt của phó hiệu trưởng Trương, Giang Viện Triều mỉm cười nói. Có thể khiến hiệu trưởng Trương hiểu lầm như vậy, là vinh hạnh của tôi cũng rất mong có một cô con gái xuất sắc như vậy. Nhưng rất tiếc, tuy nữ sinh này cũng họ Giang, nhưng không phải con gái tôi, con của tôi không bằng một phần vạn của cô ấy. Phó hiệu trưởng Trương cố gắng đè nén sự bối rối, lời nịnh nọt không đúng chỗ, lãnh đạo còn chủ động cho bậc thang. Ông ta không thể không tiếp lời, bèn cười gượng hai tiếng, vội vàng nói, Vân Mộng Hạ Vũ. Đâu có, ngài quá khiêm tốn rồi, ha ha, con của ngài nhất định là nhân trung long phượng. Giang Viện Triều mỉm cười gật đầu, ông nhìn về phía Lục Chính Tây. Tiểu Lục, chúng ta không làm phiền các cô ấy nữa, cậu dẫn chúng tôi đi nơi khác xem sao. Vâng, Lục Chính Tây liếc nhìn về phía sân khấu, sau đó dẫn mọi người rời đi. Bởi vì bọn họ đứng cách khá xa, vị trí cũng khuất nên Giang Thiên Ca và mọi người đều không biết có lãnh đạo đến. Mọi người kích động hô vang khẩu hiệu hai lần, sau đó lại nắm tay nhau hát bài. Hoa Mộc Lan, náo nhiệt một hồi lâu mới kết thúc buổi liên hoan đầy ấn tượng này. Giang Thiên Ca đi đến trước mặt đám người Lương Bân, cười nói. Huấn luyện viên Lương, các vị huấn luyện viên, cảm ơn mọi người đã thay mặt các đồng chí nam đến xem buổi liên hoan văn nghệ của chúng tôi. Không biết các vị huấn luyện viên có thích các tiết mục của chúng tôi không? Lương Bân nhếch mép, cười gượng gạo, liên tục gật đầu. Thích lắm. Không dám nói không thích. Những cô gái này ai nấy đều phấn khích như vậy. Nếu anh ta dám nói không thích, e là dây tiếp theo sẽ bị người ta vây đánh. Đấng nam nhi có lúc phải thỏa hiệp. Giang Thiên Ca tiếp tục cười hiền lành. Thích là được. Cô thở dài, ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc là các đồng chí nam khác đều phải huấn luyện. Không thể đến xem cùng chúng tôi. Đành phải làm phiền các vị huấn luyện viên về tuyên truyền giúp vậy. Đám người Lương Bân, Thiên Ca, Trương Quân Minh và Trần Tuệ Viên dẫn theo mấy nữ sinh với vẻ mặt vô cùng phấn khích đi tới. Thiên Ca, chúng tôi có ý tưởng này. Thấy có người đến, Lương Bân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Bạn học Giang Thiên Ca, cô bận thì cứ lo việc trước đi. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Nói xong, anh ta vội vàng dẫn người chuồn mất. Giang Thiên Ca cũng không giữ họ lại, nhìn về phía Trương Quân Minh và những người khác. Thiên Ca, hay là sau này năm nào chúng ta cũng tổ chức một buổi như vậy đi. Biến buổi liên hoan văn nghệ của nữ sinh thành một hoạt động đặc sắc của trường Đại học Hoa. Cứ thế mà duy trì. Thiên Ca, những lời cậu vừa nói hay quá. Hay là chúng ta ghi lại, làm chủ đề cho buổi liên hoan văn nghệ của chúng ta. Đúng đấy, mình quen một người biết sáng tác nhạc. Để mình về nhờ cậu ấy phổ nhạc cho những lời Thiên Ca vừa nói thành bài hát. Bài hát dễ nhớ, dễ thuộc, hát lên sẽ khí thế hơn. Mọi người ngươi một câu, ta một lời, càng nói càng hào hứng. Giang Thiên Ca im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đưa ra ý kiến của mình. Mấy người bèn tụ tập lại bàn bạc, vì là hoạt động liên hoan nên cần có người tổ chức. Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định thành lập một câu lạc bộ ngay tại chỗ, đặt tên là câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mộc Lan, Trương Quân Minh nhìn Giang Thiên Ca, hai mắt sáng rực. Thiên Ca, lần này là cậu đứng ra tổ chức, hay là cậu làm chủ nhiệm câu lạc bộ của chúng ta đi? Những người khác cũng phụ họa. Đúng đấy, Thiên Ca, cậu làm đi. Vừa nghe thấy thế, Giang Thiên Ca đã muốn từ chối. Trần Tuệ Viên hình như đoán được Giang Thiên Ca ngại phiền phức, bèn lên tiếng. Thiên Ca, câu lạc bộ của chúng ta mới thành lập, chúng tôi cũng đều là sinh viên năm nhất. Trước đây rất ít khi tiếp xúc với những việc như thế này, có rất nhiều việc chúng tôi không hiểu. Cậu hiểu biết nhiều, phiền cậu dẫn dắt chúng tôi. Cậu yên tâm, những việc lặt vặt không cần cậu nhúng tay vào. Cậu chỉ cần nắm phương hướng chung, đưa ra quyết định là được. Chúng tôi sẽ nghe theo cậu. Giờ phút này, Giang Thiên Ca rất có uy tín trong số các nữ sinh. Cô làm chủ nhiệm, mấy người họ đều đồng ý. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của Giang Thiên Ca để thu hút thêm nhiều người gia nhập câu lạc bộ của họ, giúp câu lạc bộ nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc. Trương Quân Minh cũng gật đầu. Đúng đấy, Thiên Ca, cậu làm chủ nhiệm câu lạc bộ, chỉ cần ra quyết định là được, còn những việc khác cứ để chúng tôi lo. Những người khác cũng phụ họa theo, thấy mọi người như vậy, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, nhưng tôi chỉ làm một năm thôi, sang năm tôi không làm nữa. Trương Quân Minh vội vàng gật đầu. Được, được, cứ từng bước một, trước mắt cứ lo xong việc trước đã. Chuyện sang năm thì sang năm tính, cách Trương.